Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Ngươi về sau hội thành vì bọn họ chủ nhân, tuyệt đối chủ nhân, Mộ Nhất Huân cung kính đứng ở một bên. Đạm Thanh nói, là, tổng cộng 88 gã. Chọn lựa quá, bước đầu thí nghiệm thân thể linh hoạt độ đều còn đi. Có bồi dưỡng giá trị 88 gã. Thực Đằng Tiêu hơi hơi mị mâu, làm sắc đôi mắt đảo qua vẻ mặt không yên một đám tiểu hài tử. Hắn dậy đứng dậy, đi đến nhóm người này tiểu hài tử trong đó một cái trước mặt. Vươn bàn tay to vuốt tiểu cô nương tiểu đầu, ôn thanh hỏi, người nguyện ý trở thành ta thực gia thủ ước người sao? Tiểu cô nương ngửa đầu xem Thực Đằng Tiêu, nàng hỏi, thủ ước nhân là cái gì? Thực Đằng Tiêu câu thần cười cười. Thủ ước nhân, chính là, cho ta bán mạng, tiểu nữ hài nhi kinh ngạc nhìn tà mị nam nhân. Tay hắn trưởng thật to hảo ấm áp, bộ dạng thật là đẹp mắt, cũng tốt ôn nhu, tiểu nữ hài nhi đáy mắt sáng trông suốt, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta nguyện ý, hảo hài tử Thực Đằng Tiêu câu thần cười cười. Hắn thu hồi thon dài bàn tay to, nói với Mộ Nhất Huân. Này một đám thủ ước nhân huấn luyện, liền giao cho ngươi, Mộ Nhất Huân nói, là, thiếu chủ 88 gã nhiều lắm, vật lấy hy vì quý, lưu lại một bán là được. Thực Đằng Tiêu ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Trạm Lam sắc đẹp mặt đôi mắt đảo qua nhóm người này tiểu hài tử. Hắn câu thần lộ ra một chút tà tứ tươi cười, mọi người yếu cố gắng a, nếu không ở tiền một nửa bên trong, hắn dừng một chút. Cười tủm tỉm, bạc thần phun ra mà nói làm cho người ta đáy lòng phát lạnh. Nhưng là sẽ chết này đàn tiểu hài tử nghe vậy. Lập tức lộ ra sợ hãi vẻ mặt, sẽ chết sao, không cần, không muốn chết, phải muốn đánh bại những người khác, phải yếu sống sót. Lúc ban đầu cạnh tranh biến cường ý thức, tại đây chút tiểu hài tử trong lòng mọc rễ nảy mầm ni. Mộ Nhất Huân nhìn nhóm người này tiểu hài từ đáy mắt sợ hãi cùng thiêu đốt ý chí chiến đấu. Hốt mơ mơ hồ hồ nhớ tới nàng năm đó đầu tiên mắt nhìn thấy Thực Đằng Tiêu. So với hiện tại ngây ngô tuổi trẻ nhiều lắm thiếu chủ. Khi đó còn chưa cầm quyền, rõ ràng bị vây một loại nghèo túng bất lợi hoàn cảnh. Hắn đứng ở nàng trước mặt, cũng là một bộ không chút để ý bộ dáng. Muốn thành cho ta thủ ước nhân, chuyện thứ nhất, chính là không thể chết được. Ngươi có thể làm đến sao? Có thể, khi đó nàng như vậy trả lời, mang theo nàng sở hữu cảm tình, sở hữu thật cẩn thận, thề nói, ngài muốn ta sống, ta tuyệt đối sẽ không chết. Tốt lắm Mani, thiếu niên cười đến đàng hoàng tà tứ. Băng lam sắc ánh mắt giống tinh thần đại hải. Về sau, ngươi liền là của ta thủ ước nhân, của ta, thủ ước nhân, nàng nghĩ đến nàng là hắn chuyên trúc thủ ước nhân. Đúng vậy, nàng như vậy nghĩ đến, nhưng là sau lại nàng mới biết được, chính nàng như vậy cảm thấy, nhưng là hắn thân là thiếu chủ, có thể có rất nhiều thủ ước nhân, mà hắn thích nhất là một gã kêu hy thủ ước nhân, cái loại này cảm tình thậm chí không thể kêu thích, mà là, yêu, thực ra thiếu chủ, yêu thượng một gã thủ ước nhân. Mộ Nhất Huân ánh mắt thản nhiên đảo qua vừa rồi bị Thực Đằng Tiêu sơ qua tiểu đầu tiểu nữ hài nhi. Những người khác trong mắt có sợ hãi. Duy độc này tiểu nữ hài nhi không có. Này tiểu nữ hài nhi, dùng một loại dáng vóc tiểu tụy, sùng bái gần như cực nóng ánh mắt nhìn Thực Đằng Tiêu. Mộ Nhất Huân tưởng, nàng lúc ấy đầu tiên mắt nhìn đến thiếu chủ. Đại khái cũng là như vậy ánh mắt đi. Lòng tràn đầy vừa lòng. Của nàng thế giới, chỉ có thể nhìn đến hắn. Đằng Tiêu ca ca, Đằng Tiêu ca ca, tiểu thánh đại thanh âm vang lên. Hắn chạy vào nói quán, nhìn đến nói quán lý rất nhiều tiểu hài tử, một chút dừng lại tiểu thân thể. Thực Đằng Tiêu tầm mắt lướt qua nhóm người này tiểu hài tử. Dừng ở đột nhiên xuất hiện đáng yêu tiểu nam hài trên người. Tuấn Mỹ sắc mặt lộ ra một chút nhu hòa thần sắc. Tiểu thánh đại. Tìm ca ca chuyện gì? Tiểu thánh đại gặp lúc này nhiều người, còn giống như cử chính thức có cái gì trọng yếu sự tình bộ dáng. Chần chờ một chút, nói, Đằng Tiêu ca ca, Ta nghe nói ngươi ở kiếm đạo quán, muốn cho ngươi dạy ta mấy chiêu. Ngươi ở việc sao, ta quấy rầy ngươi sao? Thực Đằng Tiêu mỉm cười nói. Không quấy rầy, Nga Tiểu Thánh Đại Nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có đánh nhiễu Đằng Tiêu ca ca là tốt rồi. Hắn đi qua đi, thấy một đoàn tiểu hài tử, nghi hoặc hỏi, Đằng Tiêu ca ca, bọn họ là ở để làm chi? Cũng là học kiếm thuật. Không phải, Thực Đằng Tiêu bàn tay to nhu nhu Tiểu Thánh Đại Tiểu Đầu. Hắn nói, bọn họ trung gian, có một nửa hội trở thành ta Thực gia thủ ước nhân. Về sau, ngươi là bọn họ chủ nhân. Đã biết sao, Tiểu Thánh Đại nghi hoặc, chủ nhân, đối, chủ nhân, Thực Đằng Tiêu bạc thần mỉm cười nhìn Tiểu Thánh Đại. Tiểu thần, về sau ngươi là bọn họ chủ nhân. Tuyệt đối chủ nhân, Tiểu Thánh Đại ở Quan Hy trước mặt luôn luôn chứa thành thục Tiểu Đại Nhân lại. Lạnh như băng Tiểu bộ dáng, nhưng đụng tới loại sự tình này, rốt cuộc vẫn là ngây thơ. Hắn nhìn này đó cùng hắn tuổi sấp xỉ Tiểu hài tử. Còn không phải thực hiểu được thành vì bọn họ chủ nhân ý nghĩa cái gì. Hắn nhiều điểm tiểu đầu, cuối cùng ứng thanh, Nga, Thực Đằng Tiêu bàn tay to dùng sức nhu nhu Tiểu Thánh Đại tóc. Ân, Đằng Tiêu ca ca, ngươi hiện tại có rảnh, chỉ đạo ta kiếm thuật đi, Tiểu Thánh Đại vừa rồi vừa trở về. Nghe được người hầu nói Thực Đằng Tiêu ở kiếm đạo trang. Kích động chính là muốn cho Thực Đằng Tiêu chỉ điểm hắn một chút. Thực Đằng Tiêu nói, đi, ngươi đi thay quần áo, hảo Tiểu Thánh Đại nghe xong. Lập tức đi đổi kiếm đạo phục, ba, a, cáp, Tiểu Thánh Đại đổi hoàn kiếm đạo phục. Cùng Thực Đằng Tiêu tỉ thí, mau 20 phút tỉ thí, Tiểu Nam Hài đều là bị đè nặng đánh, Tiểu Thánh Đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mang theo bảo hộ mũ giáp. Mũ giáp hạ, cái trán đã muốn che kín mồ hôi, hắn vẻ mặt chuyên chú, hai tay nắm trúc kiếm, dọn xong tư thế hét lớn một tiếng, hướng tới Thực Đằng Tiêu vọt đi qua. Ba, thanh thúy một thanh âm vang lên. Thực Đằng Tiêu trong tay trúc kiếm ngăn chờ Tiểu Thánh Đại tiến công. Tái phản thủ một điều, đem Tiểu Thánh Đại trong tay kiếm chọn lạc, kiếm thoát cách Tiểu Thánh Đại thủ, điệu rơi trên mặt đất, Tiểu Thánh Đại nhìn thượng rơi xuống trúc kiếm, Tiểu béo thủ trích điệu bảo hộ mũ giáp, có chút ảo não nói, luôn đánh không lại Đằng Tiêu ca ca, đáng giận Thực Đằng Tiêu cười, ngươi nhiều, ta nhiều, ngươi mới luyện bao lâu kiếm đạo. Ta luyện bao lâu, yếu là như thế này đã bị ngươi đả bại, ta còn như thế nào cho ngươi con dế? Ân, Tiểu Thánh Đại cũng hiểu được là đạo lý này, nhưng là vẫn là không phục lắm mà ni hắn nâng lên tiểu đầu. Còn thật sự nhìn Thực Đằng Tiêu, nói, Đằng Tiêu ca ca, ta về sau nhất định hội đả bại ngươi, trở thành lợi hại nhất. Thực Đằng Tiêu nhìn Tiểu Thánh Đại, đáy mắt một chút ý cười, hội dừng một chút. Hắn lại nói, bất quá ta không phải lợi hại nhất, ngươi đả bại ta, cũng thành không được lợi hại nhất gì, Đằng Tiêu ca ca ngươi còn không phải lợi hại nhất. Tiểu Thánh Đại giật mình, hắn truy vấn, người đó mới là lợi hại nhất. Ngô, này sao? Thực Đằng Tiêu lam sắc đôi mắt nhíu lại. Bạc thần nhất câu cười nói, Quan Hy a, Tiểu Thánh Đại a một tiếng, tiểu biểu tình lộ ra một chút thất vọng. Hắn không tin, ngu ngốc Quan Hy sẽ là lợi hại nhất. Đằng Tiêu ca ca, ngươi không lầm đi. Thực Đằng Tiêu xoay người, dài chỉ ở Tiểu Thánh Đại cái trán điểm một chút, nói, không có lầm, nàng lợi hại nhất. Tiểu Thánh Đại vẫn là không tin. Trong lòng nói thầm Đằng Tiêu ca ca nên không phải thích ngu ngốc Quan Hy mới nói ngu ngốc Quan Hy. Lợi hại nhất đi, ngu ngốc Quan Hy rõ ràng rất yếu, ngay cả hắn đánh không lại. Làm sao lợi hại, đúng rồi, ngu ngốc Quan Hy, Tiểu Thánh Đại lúc này nhớ tới Quan Hy, mới nhớ tới cái kia đáng giận gọi hắn tiểu quỷ đầu nam nhân. Hắn còn muốn tìm người kia quyết đấu, Đằng Tiêu ca ca. Tiểu Thánh Đại nhìn về phía Thực Đằng Tiêu. Hắn nói, ta muốn đi Z quốc đồng thành, ngoặc kép, hết chương.